Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, rời kinh kế hoạch. Trong phòng, Du Bằng cùng Lưu Khuê bị trói chặt lấy hai tay, miệng đều bị phá vải chu, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, hai người gọi tiếng càng lúc càng lớn. Lăng Trần đi đến hai người trước mặt, tiện tay đem Du Bằng trong miệng vải rách lấy ra ngoài. Lập tức, khôi phục nói chuyện năng lực lập tức kêu bắt đầu. Lăng Trần, có chuyện dễ thương lượng. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Tiền? Lăng Trần lơ đễnh cười cười, nói ra, Du Bằng, khó nói ngươi cho là ta là cái kia loại nông cạn người sao? Tiền không phải vạn năng, chỉ ít ở trước mặt ta không phải. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, là thời điểm đạt được báo ứng. Nói đến đây, Lăng Trần nhìn nhiều Lưu Khuê một chút, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi cũng giống như vậy. Dứt lời, Lăng Trần đem Du Bằng từ dưới đất xách lên, áp lấy hắn hướng phòng đi ra ngoài. Mắt thấy Lăng Trần đem chính mình đơn độc lưu lại, Lưu Khuê nhịn không được ô ô kêu to bắt đầu, hy vọng gây nên Lăng Trần chú ý. Nghe được Lưu Khuê gọi tiếng, Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy đầy mắt vẻ cầu khẩn Lưu Khuê, lạnh lùng nói ra, Lưu Khuê, trên tay ngươi dính nhiều người như vậy máu tươi, cũng là nên đạt được ngươi vốn có báo ứng. Nếu như ngươi nhất định phải quái, liền nên quái chính ngươi làm ác làm bưng. Nói xong, mặc kệ Lưu Khuê âm thanh lớn bao nhiêu, Lăng Trần thủy chung bất vi sở động, thẳng mang theo Du Bằng đi ra ngoài. Đối với Lưu Khuê xử trí, Lăng Trần sớm đã hiểu rõ. Nhà này võ quán vứt bỏ nhiều năm, cơ hồ không người đến qua, liền để Lưu Khuê ở chỗ này tự sanh tự diệt tốt. Đến mức Du Bằng, hắn còn lại tác dụng, tạm thời còn không thể để hắn chết. Từ võ quán đi ra, Lăng Trần nhìn cách đó không xa một đầu tiểu lộ, kiên nhẫn cùng đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ trái phải, một cỗ không đáng chú ý hiện đại xe con dọc theo tiểu lộ chậm rãi lái tới, dừng sát ở Lăng Trần bên cạnh. Cửa xe mở ra, một tên Âu phục trung niên nam tử từ ghế lái đi xuống. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần khóe miệng dương lên, cười ân cần thăm hỏi nói, Diệp Thúc, đã lâu không gặp. Trước mắt tên này trung niên nam tử không là người khác, chính là Hà Tử Vân đồ đệ Diệp Lương Dũng. Diệp Lương Dũng là thương nhân, ở kinh thành có sản nghiệp của mình. Lăng Trần càng nghĩ, dưới mắt ở kinh thành có thể trợ giúp mình người giống như chỉ có Diệp Lương Dũng. Lăng Trần, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Êm đẹp vượt ngục làm gì? Người có hay không biết rõ làm như vậy cho sư phụ bọn hắn rước lấy bao nhiêu phiền phức? Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi kinh ngạc mà hỏi, Diệp Thúc, người làm sao biết rõ chuyện này? Ta có thể không biết sao? Diệp Lương Dũng tức giận nói ra, sư phụ lão nhân già ông ta trong khoảng thời gian này một mực ngốc ở kinh thành, liền ở tại trong nhà của ta, liên quan tới ngươi sự tình ta nhất thanh nhị sở. Ta biết, lần này để ngươi thụ rất lớn ủy khuất, nhưng ngươi cũng không thể tùy hứng làm bậy, dạng này chỉ làm cho mọi người mang đến phiền phức. Theo ta được biết, bên trên đã cho cô Lăng Hạ sau cùng chỉ lệnh, 10 ngày chi bên trong nếu như không thể đem ngươi bắt cứu trở về Du Bằng, cô Lang đem từ đó giải tán. Cái gì? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến việc này vậy mà dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Diệp Thúc, ngài nói rất đúng, lần này xác thực là lỗi của ta, không có bận tâm đến những người khác. Lăng Trần đầy cõi lòng áy náy nói rằng, kỳ thực, tại làm xuất vượt ngục quyết định trước đó, hắn cân nhắc qua rất nhiều phương diện. Duy chỉ có chuyện này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ không ra ở phía trên sẽ tức giận như vậy. Vậy mà giận chó đánh mèo đến cô Lang trên thân. Đi, sự tình đều đã xảy ra, bây giờ nói những này đều vô dụng. Lăng Trần, ta chỉ muốn biết rõ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào. Khó nói tiếp tục chạy trốn. Cô Lang đã phụng mệnh bắt ngươi. Nếu như ngươi chống lệnh bắt, liền sẽ để cô Lang đứng trước giải tán nguy hiểm. Diệp Thúc, đã Hà lão ở chỗ của ngươi, vậy hắn có hay không biết rõ ta tìm ngươi qua đây? Tạm thời còn không biết rõ. Ta chưa nói cho hắn biết. Ngươi cũng không phải không rõ ràng sư phụ tính khí. Nếu để cho hắn biết rõ vị trí của ngươi, nhất định sẽ tới gặp ngươi. Cho nên, ta muốn làm mặt hỏi một chút ngươi. Nhìn nhìn tính toán của ngươi. Sau đó lại quyết định muốn hay không đem chuyện nào nói cho sư phụ. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần, bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Diệp Lương Dũng đem tung tích của mình nói cho Hà Tử Vân. Liền trước mắt mà nói. Hắn còn không có làm tốt cùng Hà Tử Vân gặp mặt chuẩn bị tâm lý. Diệp Thúc, Lăng Trần chỉ một bên Du Bằng. Nói ra, hắn gọi Du Bằng, Yến Thành ngục giam trưởng. Chắc hẳn ở phía trên muốn tìm đúng vậy hắn đi. Không tệ, làm sao, ngươi chuẩn bị đem hắn cho ta. Để cho ta giao cho cô Lang. Tốt để bọn hắn đi giao nộp. Không, Lăng Trần từ trong túi móc ra một cái USB. Đưa tới Diệp Lương Dũng trong tay. Bàn giao nói. Diệp Thúc, làm phiền ngươi đem Du Bằng cùng cái này USB giao cho Hà Lão. Chờ hắn nhìn USB bên trong nội dung về sau. Tự nhiên sẽ minh bạch ta tại sao phải lựa chọn vượt ngục. Cái kia USB bên trong đều là đường quốc. Luân từ Du Bằng máy tính bên trong copy đi ra tư liệu. Toàn bộ đều là Du Bằng dĩ vãng phạm tội chứng cứ. Có những chứng cứ này, đủ để phán xử Du Bằng tử hình. Lăng Trần liền là muốn cho ở phía trên những người kia biết rõ. Bọn hắn muốn cứu là cái hạng người gì? Đưa mắt nhìn Diệp Lương Dũng lái xe sau khi rời đi. Lăng Trần một mình khởi hành, đi tới kinh khu thành thị. Chính như Viên Vân nói như vậy, kinh thành bên trong cảnh sát so trước kia nhiều gấp 2-3 lần. Trên đường thỉnh thoảng có tuần cảnh ẩn hiện, kiểm tra lấy qua lại cỗ xe, nhìn cách đó không xa vừa đi vừa nghỉ tuần cảnh. Lăng Trần đi ở người đi trên đường, ở cửa hàng mua một đỉnh mũ lưỡi chai, đem khuôn mặt của mình che kín, miễn cho bị qua lại cảnh sát nhận ra. Lăng Trần mục đích của chuyến này rất rõ ràng. Cái kia liền là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi kinh thành. Hắn trước kia ở kinh thành ngây người nhiều như vậy năm. Đối với kinh thành hoàn cảnh hiểu rất rõ. Trừ cái đó ra, Lăng Trần đối với kinh thành địa đầu xa cũng biết rõ một hai. Muốn rời khỏi kinh thành, chỉ cần tìm thổ địa của nơi này hỗ trợ. Những người kia hắc bạch lưỡng đạo đều có quan hệ. Cửa đường rất rộng, đi tới. Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị bên đường một bên trong cái bàn hấp dẫn lấy. Ở cái kia bên trong cái bàn chung quanh, vây tụ lấy mười mấy tên thị dân. Mà ở cái bàn một bên khác, ngồi mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ. Chữa bệnh từ thiện, nhìn lấy bác sĩ đằng sau treo lên hoành phi. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Khó trách có nhiều người như vậy. Nguyên lai là bác sĩ miễn phí xem bệnh. Lăng Trần nhìn qua hai lần. Ánh mắt lập tức ngưng kết ở bên trong một cái bác sĩ trên thân. Tiểu Trúc, Lăng Trần trong lòng giật mình. Không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc. Xem ra, Trúc Tiểu Trúc y thuật ở kinh thành rất nổi danh. Hấp dẫn rất nhiều mộ danh đến đây bệnh nhân. Tham dự chữa bệnh từ thiện hết thảy 5 tên bác sĩ. Chỉ có Trúc Tiểu Trúc phía trước bên trong lên hàng dài. Còn lại bác sĩ trước mặt hoặc là chỉ có 3-4 người. Hoặc là không có bất kỳ ai. Một đoạn thời gian không thấy được Trúc Tiểu Trúc. Nàng vẫn là như trước kia đồng dạng. Nhẹ nhàng như nước đôi mắt đẹp. Tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt. Như anh đào mê người môi đỏ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy thân hòa mỉm cười. Để trong lòng của người ta không tự chủ muốn cùng nàng thân cận một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.